Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, Quy Phục, canh 1, Trừng Vân Hòa Thượng nhíu mày chằm chằm vào Huyết Dương Tông. Sở Ly dĩ nhiên phỏng đoán đạt được Chu cô nương thủ đoạn. Nàng bức hiếp không chỉ là chính mình, còn có Trừng Vân Hòa Thượng, thậm chí còn có những người khác. Hắn thậm chí có thể đoán được. Nàng là muốn đem thiên hạ cao thủ đứng đầu bao quát trong đó. Tận vào trong tay, bực này khí phách mới phù hợp nàng làm việc làn gió. Hơn nữa theo nàng tính toán không bỏ sót năng lực, muốn cứu ra hắn sư huynh có thể không dễ dàng như vậy. Ta đi vào trước thử xem. Sở Ly đạo, Trừng Vân Hòa Thượng nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, ta có thể thần không biết quỷ không hay tìm được hắn. Nhìn xem tình huống của hắn, lại quyết định làm như thế nào. Ngoặc kép, làm phiền, Trừng Vân Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Hai người đều lẫn nhau tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Dù sao đều là năm điện điện chủ. Sở Ly biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau hắn xuất hiện, lắc đầu, Trừng Vân Hòa Thượng vội hỏi, như thế nào? Sở Ly thở dài, lệnh sư huynh bị tù tại một chỗ trong trận. Còn có hai cái nhân vật lợi hại trông coi. Cái đó hai cái nhân vật lợi hại. Trừng Vân Hòa Thượng đạo. Sở Ly nói, đại sư có thể nhận ra Chu Xương Chu Mị là các nàng. Trừng Vân Hòa Thượng biến sắc. Hắn được chứng kiến hai nữ lợi hại. Chính mình tu vi mặc dù cao lại không phải các nàng đối thủ. Cho nên bị ép tới gắt gao không thể xoay người. Thực có thể đối phó được các nàng đã sớm trở mặt. Đến Ngọc Thạch câu phần, đáng tiếc cái này hai nữ người lợi hại vượt quá tưởng tượng. Người mang từng kiện làm cho người giật mình bảo vật. Không hề xoay người hy vọng, hắn hiện tại thầm nghĩ đem sư huynh cứu ra. Trốn đến Kim Thân La Hán trong nội đường khổ tu, thẳng đến tu vi đầy đủ trở ra báo thù rửa hận. Chém yêu phục ma, đáng tiếc muốn cứu ra sư huynh bằng võ công không thành. Được lá mặt lá trái mới có một đường hy vọng. Sở Ly nói, xem ra đại sư cũng đã gặp các nàng. Xác thực là nhân vật lợi hại. Trừng Vân Hòa Thượng chậm rãi nói, Sở Ly nói, chúng ta muốn chia nhau làm việc. Ta đi dẫn dắt rời đi các nàng. Đại sư đi cứu người. Hay là ta đi cứu người. Đại sư dẫn dắt rời đi các nàng. Định như đại sư có thể đối phó được các nàng. Trừng Vân Hòa Thượng hỏi, Sở Ly mỉm cười nói, ngăn cản một hồi không có vấn đề. Trừng Vân Hòa Thượng chắp tay thi lễ, vậy làm phiền đại sư. Sở Ly chắp tay hoàn lễ, vậy chúng ta liền vào đi. Hắn nói xong bước lên Trừng Vân Hòa Thượng tay áo. Hai người lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một gian mao ốc trong. Trong túp lều khoanh chân ngồi một cái lão hòa thượng, mày râu đều trắng. Da giống như là hài nhi hồng nhuận phơn phất sáng bóng. Không có một tia nếp nhăn. Chính vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng mà ngồi. Phảng phất dĩ nhiên nhập định. Nhà tranh không lớn. Thân ở giữa đặc biệt yên lặng. Lại là vì chung quanh truyền đến nhu hòa khẽ kêu thanh âm. Chính là bên ngoài tiếng gió. Nghe thấy chi càng thêm tâm ninh. Trừng Vân Hòa Thượng sắc mặt khẽ động. Sở Ly kéo lấy hắn tay áo. Lắc đầu. Ý bảo trước đừng nhúc nhích. Trừng Vân Hòa Thượng khó hiểu xem hắn. Sở Ly chỉ nhà tranh cửa nhỏ. Trừng Vân Hòa Thượng mã là minh bạch. Chậm rãi gật đầu. Sở Ly buông ra hắn tay áo. Lóe lên biến mất. Sau một khắc bên ngoài truyền đến cười sang sảng. Nhị vị cô nương. Chúng ta lại gặp mặt. Hắn đối với đứng tại nhà tranh bên ngoài hai nữ lắc đầu cười nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Chu Xương cùng Chu Mị lạnh lùng trừng mắt hắn. Chu Mị khẽ nói, định như, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đấy. Sở Ly nói, có gì muốn làm? Chu Xương lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cứu các nàng đi ra ngoài? Liền lại tránh lo âu về sau. Sở Ly gật gật đầu cười nói, đây là tự nhiên, từ đó về sau các ngươi nếu không có thể uy hiếp ta, có thể tự do làm việc. Muốn giết ai, người nghĩ hay quá nhỉ. Chu Mị khẽ nói, còn có đại từ ân tự đấy. Sở Ly nói, đại từ ân tự cũng không phải là các ngươi muốn động có thể động. dù cho Chu cô nương cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không đã sớm động thủ, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt Đại Từ Ân Tự. Chu Xương lạnh lùng nói. Chu Mị khẽ nói, ngươi không có cùng Trừng Vân Hòa Thượng kia đánh nhau. Sở Ly nói, hắn đang bề bộn lấy cứu sư huynh, không rảnh để ý tới ta. Hừ, hai nữ bề bộn muốn quay người nhìn trong phòng hòa thượng tình hình. Sở Ly dĩ nhiên rút ra Thệ Quang Thần Kiếm, bay bổng đâm ra, đinh, chấm ngoặc kép, Chu Xương trước mặt ra đồng nhất mặt tuyết trắng màu bạc tấm chắn nhỏ. Khó khăn lắm ngăn tại Thệ Quang Thần Kiếm trên mũi kiếm. Phát ra thanh minh thanh âm, sau đó tấm chắn nhỏ hóa thành mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Thệ Quang Thần Kiếm tiếp tục đâm ra. Sở Ly lại nhíu mày. Chu Xương đã có cái này giảm sóc chi cơ. Bay bổng lui về phía sau tránh đi. Đây là một mặt mới tấm chắn, không phải vốn là cái kia một chương. Như thế xem ra cái này tấm chắn nhỏ không chỉ có một chương. Lại nhìn Chu Mị trên tay cũng cầm một chương. Đây cũng là khắc chế Thệ Quang Thần Kiếm bảo vật. Nó không chỉ có chắc chắn còn hơn càn khôn trạc. Có thể ngăn thoáng một phát Thệ Quang Thần Kiếm. Giảm sóc đâm kích là trọng yếu hơn là có thể ngăn ở Thệ Quang Thần Kiếm uy áp cùng cứng lại hư không chi năng. Nếu không các nàng có nhiều hơn nữa bảo vật cũng vô dụng. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị đâm trúng. Chu Mị khẽ nói. Đừng tưởng rằng cầm Thệ Quang Thần Kiếm liền vô địch thiên hạ rồi. Ngươi không biết làm sao chúng ta không được. Vậy thì thử xem. Sở Ly lạnh lùng nói. Hạ một kiếm đâm về Chu Mị. Chu Mị cũng ngăn tại ngực vị trí. Chặn Thệ Quang Thần Kiếm. Phiêu nhiên lui về phía sau. Sở Ly nhíu mày hừ một tiếng. Còn thực đến có chuẩn bị. Lần này là không phải muốn giết ta rồi. Chúng ta lúc này đây chỉ là ngăn trở ngươi diệt Huyết Dương Tông. Chu Mị đạo. Sở Ly nói. Lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn diệt bọn hắn. Vậy ngươi liền thử xem. Chu Xương cười lạnh. Sở Ly lóe lên ly khai. Phóng tới Huyết Dương Tông đại điện. Hai nữ lại không đỡ lấy hắn. Mà là phóng tới trong túp lều. Nhưng trong túp lều dĩ nhiên trống rỗng không thấy bóng dáng. Trừng Vân Hòa Thượng đã mang theo sư phụ hắn ly khai. Hai nữ cười lạnh một tiếng. Dương giọng nói. Ngươi cho rằng hắn thực cứu đi người. Sở Ly nhíu mày. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phía dưới. Thấy được Trừng Vân Hòa Thượng đang cùng lưỡng tên Hòa Thượng đánh thành một đoàn. Khó hòa giải. Mà Trừng Vân Hòa Thượng sư huynh tu vi thua chị kém em. Từng bước lui về phía sau. Sở Ly sắc mặt âm trầm. Tại sao lại là lưỡng tên Hòa Thượng? Hơn nữa đều là thanh niên Hòa Thượng. Tu vi cao thâm cùng Trừng Vân Hòa Thượng tương tự. Cùng mình cũng không sai biệt lắm. Đương thời bên trong có như vậy tu vi hy hữu chi lại hy hữu. Chu Xương nói. Ngoại trừ Kim Thân La Hán Đường. Còn có Như Lai Điện và Luân Hồi Điện. Kim Thân La Hán Đường quả nhiên phản rồi. Nhưng là Như Lai Điện và Luân Hồi Điện lại sẽ không. Bọn hắn nhất định có thể đỡ nổi Kim Thân La Hán Đường. Sở Ly cười lạnh nói. Hảo thủ đoạn, còn là thông qua bức hiếp a. Na vẻn vẹn là bức hiếp. Há có thể cho thấy chúng ta tiểu thư thủ đoạn cao minh. Chu Mị khẽ cười nói. Hai người bọn họ cũng không phải là bức hiếp. Là triệt để quy phục. Ngươi hay là hết hy vọng a? Nàng liếc liền khám phá Sở Ly dụng tâm. Muốn Kim Thân La Hán Đường đồng dạng xúi dục. Sở Ly nhíu mày. Không có khả năng. Hắn không ngừng đâm ra Thệ Quang Thần Kiếm. Bị lần lượt từng cái một màu bạc tiểu thuẫn ngăn trở. Trên người các nàng phảng phất mang theo rất nhiều tiểu thuẫn. Nát một chương lại cầm một chương. Thậm chí lại để cho hắn hoài nghi rốt cuộc là giấu ở nơi nào. Chu Xương lạnh lùng nói. Có cái gì không có khả năng. Tiểu thư tuy là thân nữ nhi. Lại học cứu thiên nhân công tham tạo hóa. Không người không phục. Sở Ly nói. Nàng kia vì sao không hiện thân gặp mặt. Làm cho người tin phục. Người loại người này. Tiểu thư nói. Dù cho tu vi hơn xa cũng vô dụng. Chu Mị khẽ nói. Cổ hủ không thay đổi. Vừa thối lại vừa cứng. Nhất định phải đem ngươi đánh bóng một phen mới có thể sử dụng. Sở Ly cười lạnh. Nàng thật đúng là biết ta lương sâu. Định như. Ngươi dẫy dụa là vô dụng.